Thần đạo Đan Tôn, chương 371, mở cửa tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết đoạn chính trí, Lăng Hàn đương nhiên không cần dịch dung nữa. Một đường thành thơi, thời điểm Lăng Hàn tới Cực Dương Thành, tu vi của hắn đã đạt đến linh hải tầng 3 trung kỳ. Nhưng tin tức xấu là, hết thảy nguyên tinh đều hết sạch. Bây giờ hắn thực sự nghèo rớt mùng tơi, cảnh giới của Quảng Nguyên cũng rơi xuống linh hải tầng 1. Hơn một tháng qua tu luyện mới vừa bước vào tầng 2. Tương đương tàn dạ, coi như hai người này ngày đêm không ngừng luyện chế nguyên tinh. Nhưng một tháng chỉ có thể cung cấp 2 khối, hơn nữa còn là nhất tinh. Thật thê thảm, Lăng Hàn thở dài, thời điểm tiến vào Cực Dương Thành. Hắn giao rơi mất một khối nguyên tinh cuối cùng trên người làm phí dụng đăng ký vào thành. May mắn chỉ đăng ký một lần, ngày sau lại vào thành sẽ không cần phí dụng gì nữa. Vì bớt tiền, hắn không để bọn người Lưu Vũ Đồng đi ra. Hiện tại, bước thứ nhất không phải đi tìm hai vị thuốc chính của bổ linh đan, mà là kiếm tiền. Không tiền, lẽ nào đi trộm cướp sao? Vậy hắn cũng phải có thực lực mới được nha. Cực Dương Thành, trung tâm kinh tế của toàn bộ Bắc Vực, nơi này cực kỳ náo nhiệt, tọa trấn hai quái vật khổng lồ là Đan Sư Hiệp Hội và Linh Bảo Các. Tổng bộ của Linh Bảo Các vẫn gọi Linh Bảo Các, có điều Đan Sư Hiệp Hội lại gọi Bắc Đan Điện. Nó chiếm cứ gần 1/10 địa bàn của cả thành thị, có lượng lớn võ giả, đan sư ở trong đó. Còn có một dược điền to lớn, cung cấp cho đan sư luyện đan hàng ngày. Có người nói dược điền này được một tòa tụ linh trận bao phủ, làm cho linh khí trong vườn thuốc cực kỳ nồng nặc, xúc tiến linh thảo sinh trưởng. Vì duy trì tụ linh trận vận chuyển, mỗi ngày tiêu hao vô số nguyên tinh, e là ngay cả Đông Nguyệt Tông nhìn thấy con số này cũng phát lạnh. Luận dầu nứt đố đổ vách, Bắc Vực chỉ có Đan Sư Hiệp Hội và Linh Bảo Các mới có thể đốt nguyên tinh như vậy. Sau khi Lăng Hàn nghe xong thì không khỏi ngứa tay, muốn tiến vào vườn thuốc của Bắc Đan Điện rút vài cây cấy ghép vào trong hắc tháp, hoàn thiện vườn thuốc của hắn. Ở trong hắc tháp đó mới gọi là vườn thuốc. Cả nghĩ quá rồi, kiếm tiền kiếm tiền. Lăng Hàn dự định mở một đan dược điếm, lại thêm một quán rượu, vì hắn kiếm nguyên tinh cuồn cuộn không ngừng. Đan dược cao cấp thông qua đấu giá, xác thực có thể bán ra giá cao, nhưng vấn đề là, vật lấy hiếm là quý, lấy ra quá nhiều, giá cả tự nhiên sẽ hạ xuống, mà Lăng Hàn cần nguyên tinh là một con số trên trời. Nhiều hơn nữa cũng không chê, bởi vậy, hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ra đan dược cao cấp bán. Nhưng phải tiết kiệm, để không ngừng thu nguyên tinh. Vạn sự khởi đầu nan, một đồng tiền làm khó anh hùng. Lăng Hàn ngay cả một khối nguyên tinh cũng không có, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Hắn từ trong hắc tháp rút ra một ít nhân sâm, chạy đi dược điếm bán. Kết quả, bị tiệm thuốc này liều mạng ép giá, tức giận đến hắn thay đổi một tiệm thuốc. Kết quả vẫn giống nhau. Người ta nhìn hắn là khách ngoại lai, tu vi cũng chỉ ở linh hải cảnh, đương nhiên muốn nhân cơ hội làm thịt hắn. Linh hải cảnh đặt ở Bắc Hoang là tồn tại trụ cột vững vàng, nhưng ở Cực Dương Thành, thần thai cảnh mới có thể xưng một tiếng cao thủ, sinh hoa cảnh sẽ được tôn trọng chân chính. Hết cách rồi, ai bảo Cực Dương Thành là trung tâm kinh tế của Bắc Vực. Ở đây có không ít cường giả sinh hoa cảnh, nếu như chỉ nhìn nơi này, còn khiến người tưởng rằng sinh hoa cảnh rất dễ đột phá. Liên tục thay đổi mấy tiệm thuốc, nhưng tình huống đều gần như nhau, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bán tháo. Phải biết bây giờ đã qua gần 2 tháng, dược linh của những nhân sâm này sắp đạt đến 300 năm a, có thời điểm các ngươi sẽ hối hận. Lăng Hàn ghi thù rồi, sau này hắn chắc chắn mở chi nhánh ở bên cạnh mỗi một dược điếm, cướp sạch chuyện làm ăn của bọn họ. Tính tình của Lăng Hàn cũng có lúc rất trẻ con, có tài chính cất bước. Lăng Hàn lập tức mở dược điếm và tửu lâu. Cái này rất đơn giản, trực tiếp mua, cũng không cần trang trí. Bởi vậy hai ngày sau, dược điếm và tửu lâu của hắn đã khai trương. Lưu Vũ Đồng chủ trì tửu lâu, mà Lý Tư Thiền thì phụ trách dược điếm. Tửu lâu tên Bất Lãng Tửu Lâu, ý tứ là chỉ cần ăn một bữa liền không quên được mùi vị, sẽ đến lần nữa. Dược điếm thì gọi Đan Vương Các. Lấy thực lực của Lăng Hàn mà nói, đây cũng không phải nói khoác, quả thật có thực lực như vậy. Nếu muốn kiếm tiền, vậy dĩ nhiên phải khai hỏa nhãn hiệu. Nhưng khai trương hai ngày, chuyện làm ăn của hai cửa hàng đều không ra sao. Trong tửu lâu, Lăng Hàn lấy ra một chút rau dưa trái cây cùng thịt khô trong hắc tháp. Dù sao cũng rất nhiều, nhưng những nguyên liệu nấu ăn này chỉ dùng ở thức ăn cao cấp. Cần dùng nguyên tinh đến tính tiền, nhưng một tân điếm mới vừa khai trương, đến xem trò vui chỉ là vài người bình thường, ăn là rượu và thức ăn phổ thông, cầm bạc tính tiền, thức ăn cấp cao căn bản bán không ra, làm sao thu được nguyên tinh. Dược điếm cũng như thế, tuy danh hiệu Đan Vương Các rất thô bạo, nhưng chỉ để người chê cười, hơn nữa không ai dám ăn bậy đan dược. Trước khi hình thành danh tiếng tốt, ai dám đến mua thuốc chứ? Dù rẻ cũng không thể. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không muốn thông qua giá chiến đến tranh cướp thị trường. Đan dược của Đan Đạo Đế Vương có thể bán tháo sao? Lẽ nào cần phải đánh ra thân phận đan sư địa cấp của hắn sao? Lăng Hàn lắc đầu, tua vòi của Thiên Thi Tông đã đưa đến Bắc Hoang và Đông Nguyệt Tông. Khó bảo toàn nơi này không có cơ sở ngầm. Phân bộ của nó, Lăng Hàn ở Lạc Nguyệt Hạp phá hỏng kế hoạch nhiều năm của Thiên Thi Tông. Cái này rất dễ dàng điều tra lên đầu hắn. Nếu như hắn ra mặt, vậy chỉ cần ở đây có cơ sở ngầm của Thiên Thi Tông, nhất định sẽ đến gây sự với hắn. Muốn giết hắn hẳn là chuyện không thể nào. Nhưng có thể quấy rối chuyện làm ăn của hắn, cái này là sự tình hắn không muốn nhìn thấy. Hắn thay đổi sách lược, để tửu lâu mỗi ngày đẩy ra ít thức ăn, đều dùng rau dưa trồng trọt ở trong hắc tháp, miễn phí. Chỉ hai ngày sau, chuyện làm ăn của tửu lâu liền trở nên nóng nảy kinh người. Khẩu khẩu tương truyền, càng ngày càng nhiều người tới nơi này, trong đó không thiếu võ giả mạnh mẽ, mà chỉ cần bọn họ ăn qua những chân hào kia, tự nhiên không thể quên mất, cam tâm tình nguyện móc ra lượng lớn nguyên tinh tiêu phí. Những chân hào này rất mắc, một món ăn cần một nguyên tinh, mà thịt thì càng quý giá, cần 10 nguyên tinh, mà Lăng Hàn vẫn không đẩy thịt yêu thú nuôi trong hắc tháp ra. Giá tiền này hoàn toàn có thể tăng gấp 10 lần. Có điều, yêu thú ít ỏi, bởi vậy Lăng Hàn chỉ dự định để cho người mình ăn, không muốn đem ra bán. Chuyện làm ăn của tửu lâu phát đạt, Lăng Hàn liền giới thiệu những lưu lượng khách này đến dược điếm. Đã như thế, chuyện làm ăn của dược điếm cũng tốt lên theo. Mà tuy đại bộ phận đan dược trong dược điếm là Lý Tư Thiền luyện chế, nhưng giá trị cao nhất trong đó lại là Lăng Hàn luyện. Chỉ cần dùng qua, người người đều nói tốt. Chỉ chừng 10 ngày, hai cửa hàng liền thay Lăng Hàn kiếm lấy nguyên tinh cuồn cuộn. Số lượng cực kỳ khả quan. Chỉ là cự phú động lòng người, Lăng Hàn không hề có hậu trường. Lại mới đến, nhưng kiếm nhiều tiền như vậy, làm sao có thể không khiến người ghen tị. Một thanh niên đi tới tửu lâu, há mồm liền muốn một nửa lợi ích. Cách chương.